Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 98 ạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên cho Phong một like video nhé, một đăng ký kênh nữa. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Trung nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, Thô Động Thuyền Hoa hòa tốc rời khỏi lãnh địa Atula Thánh Tộc. Chư nữ đều là tồn tại luyện thành nguyên đan, thực lực tương đương với đang đường chủ kiếm môn. Lực hợp thôi động truyền hoa, thuyền hoa tự động tự nhiên cực kỳ nhanh lẹ. Chư nữ giá ngự thuyền hoa, một đường bay đi hơn vạn dặm. Trung Nhạc đột nhiên khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Trong lòng Thiên Ma Phi đồng thời cũng căng thẳng, vội vàng quay đầu lại, biến sắc nói. Nguy rồi. Thánh nữ Phi đã tìm ra chân tướng của ngươi, đã tố giác ngươi. Trong lòng chư nữ Cát Tường Phi đều âm thầm vui, mừng rỡ khôn xiết. Mà là công tử sắp sửa đi đời nhà ma rồi, tốt nhất cường giả Atula tộc cũng giết chết luôn tiểu tiện phụ thiên ma này đi. Chỉ cần nàng chết rồi, sẽ có thể trừ bỏ, giải trừ bão thần cổ ở trên người chúng ta, để chúng ta không còn bị nàng ta khống chế nữa. Thiên Ma Phi hiển nhiên là hình nhìn thấu tâm tư của chư nữ, cười lạnh nói. Cát Tường Phi, nếu như ta chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Các ngươi tốt nhất đã đều thu hồi tính tình tính toán nhỏ nhặt của chính mình đi. Đợi một lát gặp địch nhân, nhất định phải đồng tâm hiệp lực và đối phó. Bằng không tâm niệm khẽ động, để cho bão thần cổ ăn sạch nguyên thần của các ngươi đấy. Chúng nữ Cát Tường Phi vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nói nhiều nữa. Chư nữ điều động toàn bộ tu vi, khiến cho tốc độ thuyền hoa càng ngày càng nhanh hơn. Chỉ thấy đóa ma vân sau lưng kia ào ào ba động. Trong ma vân, một vầng thái dương phiêu phủ trên mây, tốc độ so với thuyền hoa còn nhanh hơn một bậc. Trung Nhạc đứng ở đuôi thuyền, từ xa nhìn về ở phía đóa hoa vân ma kia, đột nhiên cười nói. Ta còn tưởng là cự bá của Atula Thánh Tộc tới truy sát, hóa ra chỉ là một gã cường giả pháp thiên cảnh. Dừng thuyền, không cần chạy nữa. Các vị ái phi, các người từng giao thủ qua với tồn tại pháp thiên cảnh chưa? Chư nữ dừng thuyền hoa lại, Cát Tường Phi biến sắc nói. Giao thủ với tồn tại pháp thiên cảnh sao? Vẫn xin công tử nghĩ lại. Trung Nhạc cười nói, chẳng có gì. Pháp thiên cảnh so với chúng ta bất quá cũng chỉ là cao hơn một cảnh giới mà thôi. Nhìn tốc độ quán, tu vi thực lực của hắn hẳn là không phân cao thấp với đồ cương. Ta ở chính diện ngăn cản hắn, các ngựa một bên công kích về phía hắn. Có thần thông, hồn binh, nguyên đan gì, hết thầy đều chào hỏi trên người hắn, không cần khách khí. Thiên Ma Phi trần trở. Nếu người có thể chính diện ngăn cản hắn, không cho hắn thi triển thần thông, tế khởi hồn binh, chúng ta ngược lại là có thể du kích tổn thương hắn. Thần thông của cường giả pháp thiên cảnh cực mạnh, nếu hắn thi triển thần thông, chúng ta chưa chắc có thể đấu chống đỡ được. Chỉ có hạn chế thần thông và hồn binh của hắn mới có thể gây tổn thương cho hắn. Chỉ là nếu ngươi bị đánh chết rồi, vậy thì đừng trách chúng ta được. Trong lúc nói chuyện, đó đại nhật ma vân kia đã bay tới đồ, đã bay tới. Đồ như cách ngồi xếp bằng ngồi trên ma vân, thân thể khổng lồ. Sau đầu huyền phù một vầng ma nhật, hắn vận dụng thiên địa pháp tương, thân thể cao tới trăm trượng, từ xa xa đã cười lạnh nói. Ma La công tử, ngươi học trộm đại nhật tha ma thiên, ngươi học trộm đại nhật thiên ma chân kinh của thánh tộc ta, đánh bị thương đệ tử tộc ta, ẩu đà thánh nữ phi tộc ta, có muốn chạy sao? Một cái cự thủ to lớn khôn cùng từ trong ma vân vươn ra, xa xa bắt về phía trước thuyền hoa. Thân thể của Trung Nhạc co giãn một cái, hóa thành cự nhân 28 trượng, ở trên người hiện ra 4 cánh tay, từ trên thuyền hoa phóng thẳng lên cao. Hắn thôi động đại nhật thiên ma chân kinh, 4 bàn tay đều niết đại nhật ma thai ấn, 4 quyền mạnh mẽ đón đỡ một trường này, oanh kích lên cái cự thủ này. Trên không trung, một đợt sóng trùng kích cực nhanh, cực mạnh lan tràn ra 4 phương 8 hướng xung quanh. 2 cánh tay do Trung Nhạc dùng bất tử chi thân biến thành đã bị chấn nát, mà cái cự thủ kia cũng bị đánh thành vô số văn lộ đồ đằng vỡ nát. Ngay tại thời điểm 2 cỗ lực lượng trùng kích, thân hình của Trung Nhạc khẽ chấn động một cái, đột nhiên gia tốc, hóa thành một tôn ma, một tôn thần nhân, đầu chim thân người, nhanh như tia chớp bay về phía ma vân. 2 cánh tay vừa mới vỡ nát lại một lần nữa sinh trưởng, thi triển ra toàn bộ cường đại của đại nhật thiên ma chân kinh. Cửu ma triều bái. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một tòa tế đàn. Hư ảnh chín ma thần sừng sững trên tế đàn, dập đầu chiêu bái về phía hắn, khiến cho pháp lực hắn nhất thời vô cùng cuồng bạo. Hắn thế tới hung hãn, khí diễm ngập trời. Đồ Cách Nhĩ vốn đang ngồi xếp bằng trên ba vân, bị khí thế của hắn bức cho khóe mắt kịch liệt nhảy lên, bốn cánh tay vội vàng mở oanh kích về phía Trung Nhạc. Tám bàn tay hai người va chạm với nhau, thanh âm ầm ầm nổ vang không dứt. Hai cánh tay Trung Nhạc vỡ nát, nhanh quay lại mọc ra hai cánh tay khác. Bốn cánh tay cận thân đánh đấm, ba chân không ngừng đá ra. Cặp ma rực ở sau lưng hóa thành song đao chém thẳng về phía trước, dùng nhanh đánh nhanh, khiến cho Đồ Nhĩ Cách không thể đứng dậy. Mỗi một lần hai người va chạm, không trung đều là bạo phát trận trận lôi đình, thanh thế kinh người. Đồ Nhĩ Cách vừa mới định tế khởi nguyên đan của chính mình, đã thấy một bàn tay to lớn đè xuống, mạnh mẽ áp nguyên đan quán quay về trong cơ thể. Thế công của Trung Nhạc quá nhanh, khiến cho hắn trong lúc gấp gáp không kịp thôi động hồn binh, chỉ có thể cận thân đấu đá với hắn. Vừa rồi hắn giả vờ mạnh mẽ, ngồi xếp bằng ở trên ma vân, hai chân bị hạn chế, mà Trung Nhạc thì mọc ra ba chân. Ba chân không ngừng đá tới, có đôi khi còn biến thành lợi trảo chụp về phía hắn, thực sự khiến cho hắn cực kỳ đau đầu. Hung hiểm nhất chính là cặp cánh sau lưng Trung Nhạc, chính là kim ô ma rực, không ngừng chém mạnh về phía hắn. Tốc độ nhanh như là phong luân, chỉ như vậy cũng đã không tính là đáng sợ gì. Đáng sợ nhất chính là ở trong cặp cánh này, cô hắn tự hồ cất giấu một kiện hồn binh khó lường. Mỗi một lần chém xuống đều khiến cho hắn ta hãi khủng khiếp vía, phảng phất như là chỉ cần bị chém trúng chính là một con đường chết. Cảm quan của hắn vô cùng nhạy cảm, có thể cảm ứng được đó không phải là hồn binh bình thường, mà là kim kiếm bằng vũ. Kiện thần binh hình thái lông vũ này được giấu trong kim ô ma rực của Trung Nhạc, công kích chính là hung hiểm nhất. Mà vào lúc này, Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi cùng với hơn 20 nàng quý nữ từ bốn phương tam hướng bay tới, đủ các loại thần thông, hồn binh nhau nhau oanh kích tới. Trong lúc Đồ Nghĩ Cách còn đang uống cuống tay chân, ở trên người đã trúng hơn 10 đạo thần thông, bị đánh tới mức máu chảy đầm đìa. Nguyên thần của hắn vừa định bay ra thì đột nhiên cảm giác được sát cơ ầm ầm đánh tới, vừa vàng thu hồi nguyên thần chỉ thấy phệ hồn châm của Thiên Ma Phi bay lướt qua đỉnh đầu, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Đám bà nương chết tiệt, các người chính là đang tự tìm đường chết. Đồ Nhĩ Cách giận dữ hét lớn, bốn cánh tay tung bay ngăn cản từng đạo thần thông. Sau đầu hắn nhất tề hiện ra năm luân, muốn tế khởi hồn binh, nào ngờ chư nữ hợp lực thôi động thuyền hoa, chiếc bảo thuyền này trở nên vô cùng to lớn, đụng mạnh lên trên hậu tâm của hắn ta. Đồ Cách Nhĩ nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Trung Nhạc nhân cơ hội thi triển ra bốn đạo thiên ma nhật chiêu ấn, bốn vầng đại nhật nhất tề hung hăng oanh kích lên lồng ngực hắn, đánh cho lồng ngực hắn sụp đổ. Đồ Nhĩ Cách mở ra bốn cánh tay công kích hắn, cặp cánh chim hóa thành ma đao chém xuống đỉnh đầu hắn. Bốn tay hắn vội vàng bạo phát thần thông ngăn cản hai thanh ma đao cánh chim kia. Nhưng mà lúc này sau lưng hắn lại trúng phải công kích của chư nữ, hơn 10 kiện hồn binh găm thẳng vào hậu tâm. Đồ Nhĩ Cách nhất thời phẫn nộ, vừa muốn đứng lên, nào ngờ bốn trường Trung Nhạc đã đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn, chỉ đành trầm người rơi thẳng xuống dưới. Trung Nhạc đầu dưới chân trên, từ trên không trung truy sát xuống, bốn trường hung hăng đẩy xuống phía dưới. Đồ Cách Nhĩ giơ tay lên nghênh đón, mạnh mẽ đón đỡ bốn trường này. Bốn phía lại có chư nữ nhao nhao thôi động thần thông, oanh kích lên đám hồn binh đang cắm ở sau lưng hắn, cơ hồ đánh cho đám hồn binh này hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn. Ầm một tiếng, thân thể Đồ Nhĩ Cách rơi thẳng xuống đất. Trung Nhạc va chạm với tám trường quán, bị chấn cho bắn lên thật cao. Thân thể Đồ Nhĩ Cách va chạm với mặt đất, bị đánh trầm xuống mấy trăm trường, ở trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu rộng tới 20-30 trượng. Mái tóc bạc ở trên đầu lão già này tán loạn, đỉnh đầu bị kim ô song rực cắt hơn 10 vết nứt dài, suýt chút nữa đã cắt vào trong não tượng. Thân thể Trung Nhạc vừa mới bị bắn lên, đã thấy vô số thần thông chư nữ lao nhanh oanh tới, bao phủ toàn thân Đồ Nhĩ Cách. Trung Nhạc chậm rãi đáp xuống, từng đạo đại nhật thiên ma ấn oanh kích thẳng xuống Đồ Nhĩ Cách dưới hố sâu kia. Ầm, thanh âm nổ tung ầm ầm vang lên không dứt. Cái hố kia càng lúc càng sâu hơn, bị đánh tới mức biến thành một cái hố sâu gần 500 trượng. Chư nữ lại thôi động thuyền hoa, cự thuyền từ trên trời đâm thẳng xuống, chui thẳng vào trong cái hố lớn. Dưới lòng đất truyền tới một tiếng vang nặng nề. Dừng tay. Đúng vào lúc này, xa xa chợt truyền tới thanh âm của trưởng lão Đồ Cương. Trưởng lão Đồ Cương gấp không kịp đợi bay tới, vẻ mặt tươi cười kêu lớn: "Trưởng lão Đồ Nhĩ Cách, mau mau dừng tay đi, đây chỉ là một sự hiểu lầm." Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, người còn sống không vậy?

vẫn còn một khoảng cách rất xa xôi. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện thần ma bách chiến đồ, khí huyết của hắn sẽ càng lúc càng mạnh, tất nhiên có thể là nhất giải khai phong ấn huyết mạch, khiến cho thần thức khô cạn có được tinh thần, nhục thân và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần phong ấn cho huyết mạch hắn mở ra một tia, mới có thể phách cường đại kia quán, tốc độ đề thăng tinh thần lực nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.